khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, không bao giờ nữa nói ngươi liễu tương đương. Trên thuyết minh ngược lại viết, luyện công vòng tay có thể tùy thời thay người sử dụng. Chu Du Đảo cũng không hẹp hòi, dù sao Hoành Thánh là thuộc về hắn. Hoành Thánh trở nên mạnh mẽ cũng tương đương với hắn trở nên mạnh mẽ. Hoành Thánh sức lao động hiệu suất đề cao, cũng tương đương với hắn tài sản lượng đề cao. Ngươi thử xem, hắn cái này bắt tay hoàn đưa cho Hoành Thánh. Hoành Thánh tiếp nhận vòng tay, trên mặt lại là hướng tới, lại là hoài nghi. Ngươi rất nghiêm túc sao? Điếm trưởng, nguyên lý này không phù hợp, 10 vạn cái vì cái gì, ở phía trong khoa học xem, lại bị Hoành Thánh nghi vấn không khoa học rồi. Cái này không thể nhẫn nhịn. Chu Du vội vàng đem vòng tay bọc tại trên tay của nàng. Vòng tay căn cứ cổ tay của nàng phẩm chất có chút co rút lại một ít. Ấn vào cái kia sóng điện đồ án. Chu Du hướng lui về phía sau một bước. Thần khí chép miệng. Cái kia, ta tin ngươi một lần nha. Hoành Thánh hơi có vẻ chờ mong mà đè xuống. Chỉ thấy vòng tay lóe lên một cái. Tự dập tắt. Hai người đối mặt một lát. Thử lại lần nữa. Chu Du lại chép miệng. Vì vậy Hoành Thánh lại ấn xuống một cái. Lại lóe lên một cái. Dập tắt. Chu Du có chút xấu hổ. Lại lấy ra sử dụng nói rõ nhìn nhìn. Nếu như vòng tay mở ra hậu tự động đóng. Thời gian dài như thế. Tắc chính là tỏ vẻ người sử dụng thực lực đã muốn vượt qua vận động vòng tay hiệu dụng cực hạn. Kế tiếp lộ chính mình đi tương đương. Đối với ngươi giống như không dùng được. Chu Du gãi gãi đầu. Hoành Thánh cũng không có nhiều thất vọng. Chỉ là đưa tay hoàn hái xuống trả lại cho Chu Du. Trên mặt hắn cũng không còn là khinh bỉ. Mà là đồng tình. Như là đang nhìn không nhà để về bệnh tâm thần. Ít lâu người. Sợ là ít thèm bệnh tâm thần rồi. Tưởng tượng một cái vòng tay có thể mở ra cường độ cao huấn luyện không gian. Chu Du tiếp nhận vòng tay. Nhìn xem Hoành Thánh biểu lộ thật không tốt. Không phải như ngươi nghĩ. Thật sự có dùng. Ta vừa mới là gấp mấy chục phụ trọng huấn luyện. Từng tế bào đều bị kích hoạt rồi. Hoành Thánh càng thêm đồng tình mà nhìn xem Chu Du. Nhẹ gật đầu. Ta không bao giờ nữa nói ngươi ích điếm trưởng. Thực xin lỗi, ta vừa mới thật sự tại huấn luyện, hiện tại toàn thân cơ thể đau nhức. Cố gắng lên, ngươi là giỏi nhất điếm trưởng. Ngươi chờ đó cho ta. Chu Du chỉ vào chính mình đại cánh tay cơ thể nói, qua lưỡng cuối tuần hù chết ngươi. Không có, vấn đề điếm trưởng, ngươi siêu hung. Hoành Thánh cái này liền chỉ hướng cách đó không xa lọt hố, đào tốt rồi. Cũng không còn điện rồi. Chu Du nhìn về phía bên kia. Cái kia lọt hố hắn ngược lại không thấy. Đóng dấu đến hơn phòng nhỏ hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại xây đến Chu Du độ cao. Có thể nhìn ra hình thức ban đầu. Gỗ thô sắc thiếp mộc tường ngoài phối hợp dài mảnh màu đen vật liệu bằng đá làm đẹp. Xếp đặt thiết kế cảm giác đã muốn có thể thấy được một hai. Chu Du cũng liền tạm thời buông cơ thể huấn luyện sự tình. Hướng phòng nhỏ đi đến. Hoành Thánh cũng đi theo. Chỉ vào đại khái là cửa ra vào địa phương hỏi. Cái kia hai cái vũng chỗ hóm là làm cái gì? Điếm trưởng giá vũ khí sao? Vẫn là đem địch nhân thi cốt buộc tại đó gia tăng uy hiếp lực. Chu Du vốn muốn mắng. Nhưng hơi chút như vậy tưởng tượng. Lại vẫn rất dẫn cảm giác. Làm không tốt. Hoành Thánh là có thế giới khác quỷ ốc chủ đề dân túc xếp đặt thiết kế thiên phú. Lần sau lại dùng ngươi sáng ý. Chu Du ha ha cười một tiếng. Cái này hai cái vũng chỗ hõm. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Phòng nhỏ xếp đặt thiết kế cũng nên xứng đôi cảnh sắc nơi này. Hắn nói xong, chạy tới phòng nhỏ trước mặt. Bởi vì là từ thấp tới cao quét thước đóng dấu. Bởi vậy phòng nhỏ nhất thích ý chính là cái kia sân thượng đã muốn đóng dấu hoàn thành. cái này sân thượng tựa như cái tiểu bến tàu, trực diện hồ nước, do hơi chút sâu sắc phòng ẩm vật liệu gỗ tạo thành. Chu Du đi đến đi bước lên, lại nhảy lên, không có cảm giác cùng bình thường tấm ván gỗ có bất kỳ bất đồng. Lại trong chớp mắt nhìn về phía tiểu hồ, sướng hít một hơi, tương lai khách nhân sáng sớm tỉnh lại, kéo ra suốt một mặt cửa sổ sát đất bức màn, nhìn qua chính là chỗ này cái cảnh tượng. Bữa sáng rất nhanh hội đưa đến cái này sân thượng ghế nằm bên cạnh. Khách nhân có thể mặc đồ ngủ nằm ở chỗ này, ăn bacon trứng tươi, nhìn xem như bảo thạch ven hồ, bắt đầu thích ý, đắt đỏ, một ngày, không từ mà biệt, Chu Du mình cũng muốn trước như vậy sống mấy ngày. Lăng Hải thành phố phạm vi vài trăm dặm trong, mơ tưởng sẽ tìm đến như vậy địa phương. Hơn nữa theo hiện tại thị giác xem, cái này mặt hồ tích tiểu ngược lại thành chuyện tốt. Thật sự như vậy quá lớn, rất nhanh cũng sẽ bị xếp vào bảo vệ khu. Như bây giờ ngư đường quy mô vừa mới tốt, dù sao, bởi vì tự nhiên bảo vệ chính sách quan hệ, nhị biển dân túc đã gặp phải cực lớn đả kích. Một tiền lớn lão bản vốn gốc không quy. Một phương diện khác, cái này, Chu gia sân nhỏ, trước kia đăng ký tin tức phi thường hàm hồ. Tính chất thượng là thuộc về Long Bàn thôn, nhà nông viện. Chỉ đăng ký tổng thể diện tích tham số, cùng với gian phòng hộ tính ra, cũng không có nghiêm khắc hộ hình đồ, kiến trúc đồ vân, vân, dù sao đối với tại nhà nông viện Hòa Bình phòng, đã từng thị chính cùng ở xây ngành cũng không có quá nghiêm khắc biện pháp. Hôm nay quá trình đều quy phạm rồi, lại mới xây kiến trúc cần địa phương ở xây ngành phê duyệt. Có chút phiền phức, nhưng này mấy gian, hoàn toàn có thể cho rằng nguyên lai đã có phòng ốc. Miễn đi những này phiền toái, đương nhiên nhìn về phía trên đặc biệt mới, chỉ mong đến xét duyệt nhân viên cũng sẽ không quá để ý. Dù sao chỉ là tiểu nhà trệt, tương lai nếu là lại mới tăng kiến trúc, hoặc là làm cao tầng, sẽ không tốt như vậy lừa gạt. Nghĩ tới những thứ này, Chu Du không khỏi lại nghĩ tới Bạch Tĩnh, không biết nàng hiện tại đang tại cùng cái nào ngành tử dập đầu. Hắn thuận tay vỗ Trương Dương đài ven hồ toàn cảnh ảnh chụp. Chia Bạch Tĩnh, cho ngươi điểm động lực. Không bao lâu Bạch Tĩnh trở về lời nói. Ta đi, động, ngươi đi XC du lịch nì để cho ta đang di động công ty chịu khổ chịu khổ. Nhẫn tâm sao, không đúng. Đúng nhà của ta trong sân hồ. Ta ở chỗ này bề bộn công trình sự tình nì. Ha ha, Bạch Tĩnh phát một cái khinh thường biểu. Lộ, nhà của ngươi trong sân muốn thực sự cái này hồ. Ta lập tức theo ta mẹ thương lượng, bán đứng BMW đầu tư cho ngươi. À hát, cho nên, đừng có lại phát loại này giả đắc phải chết đồ rồi. Ta đang di động làm việc nhi đủ phiền. Chu Du ha ha cười một tiếng, điểm kích ấn vào xin trên màn hình trò chuyện, đồng thời dọn xong góc độ. Bảo đảm màn ảnh chỉ có thể đập đến ven hồ. Chuẩn bị cho tốt chấn kinh rồi sao? Bạch Tĩnh, hiện tại hai tay xe giao dịch qua mạng chạm rất nhiều. Không có trung gian thương lợi nhuận chênh lệch giá. Trên màn hình chuyển được. Bạch Tĩnh mặt, chợt lóe lên, chỉ hơi chút dơ lên một chút lông mi. Tranh thủ thời gian tự cho treo rồi. Theo sát lấy WeChat lập tức phát tới tin tức. Này nha, tín hiệu không tốt. Đừng chạy, ngươi nói cái gì ta nhìn thấy đều là loạn mã. Đừng, Trang, nói cho ta biết ngươi BMW loại. Ta xem có thể bán bao nhiêu. Này uy uy, không có điện rồi. Ầm ầm suy suy, Chu Du rất kỳ quái. Rõ ràng lần này là chính mình thắng. Vì cái gì khó chịu còn là mình. Sùng sục tương đương, tin tức tốt truyền đến. Trừ thối tề 200 ngư hoàn bán đi rồi. Tài khoản ở phía trong ngư hoàn gia tăng đến 1.200. Nhà bán hàng đẳng cấp kinh nghiệm đầu cũng đạt tới LV. 120% khoảng chừng gì đó. Khoảng cách đệ nhất xung quanh độ cứng đổi mới còn thừa lại một ngày. hai cái bán độ cứng cùng một cái tặng lễ độ cứng cũng đã dùng xong rồi. Xem như sớm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có điều, tiếp đãi độ cứng còn không có dùng. Nghĩ đến sắp đổi mới, không cần chính là lãng phí. Lãng phí chính là 1000 nhiều ngư hoàn. Chu Du lại bắt đầu tao động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.